Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, Giao Quang phần mộ lớn. Đáng yêu, con ngựa, Vô Lượng Thọ Mã, cái kia trung niên hóa đá tại chỗ, nhanh chóng hiển hóa ra nguyên hình, chính là Thân Mã bản tôn. Hắn tự ra thế đến nay, lại thêm đời trước, lần đầu có người nói hắn đáng yêu, hơn nữa còn là cái tiểu nữ hài. Hắn có chút hoảng, hắn cái kia uy vũ thân thể hùng tráng là thế nào theo đáng yêu phủ lên bên cạnh. Gâu, ngựa chết, dám lừa gạt bản hoàng. Hắc hoàng ngao làm nhảm một cổ họng, hóa thành nguyên hình, mở ra miệng to như chậu máu, nhào về phía trước. Bạch, Thân Mã nhảy lên, móng dưới lửa cháy mạnh bừng bừng, tránh đi hắc hoàng bổ nhào cắn. Sau đó một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Hắn đi tới tiểu nữ hài bên người, lấy ra mấy viên trăm năm linh quả, nói khẽ: "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì a?" "Niếp Niếp, ta gọi Niếp Niếp." Tiểu nữ hài ngây thơ nói. "Thật ngoan, những thứ này linh quả cho ngươi ăn, rất ngọt." Thân Mã cười nói. Tiểu Niếp Niếp chớp chớp nháy mắt, liếm môi một cái, nói: "Thật có thể chứ? Yên tâm ăn đi, ta chỗ này còn nhiều." Thân Mã lấy ra một vòng rổ linh quả, ngào ngạt ngát hương, xuyên qua người tim gan. Hắn một đường hoành hành đại hoang, những nơi đi qua, linh dược linh quả tất cả đều bỏ vào trong túi, túi chữ vật đều nhanh không bỏ xuống được. "Gâu, ngựa chết, ngươi đang làm gì?" Hắc hoàng thở phì phì từ đằng xa chạy tới, vừa rồi cái kia một móng trực tiếp để hắn bay đến 3 dặm bên ngoài. "Lão Hắc A, mấy năm không gặp, làm sao còn là như vậy trách trách hô hô? Ta xem tiểu Niếp Niếp tư chất không tệ, nghĩ thu làm quan môn đệ tử." Thân Mã trói buộc ra một cái linh quả, phối hợp bắt đầu nhai nuốt. "Hừ, ngươi mơ tưởng, tiểu Niếp Niếp đã là bản hoàng ái đồ, lại nói ngươi làm sao ở cái này a?" Hắc hoàng không phải cũng khách khí, mở ra miệng rộng trực tiếp đem một vòng rổ linh quả nuốt xuống đi. Đừng đề cập, bị một đầu đáng chết chảm đạo cấp tạp mao chim truy sát 300.000 dặm đất. Kém chút liền đi thấy Vô Lượng đạo tôn. Chết đói chó đầu thai a, có thể hay không chú ý điểm hình tượng. Thân Mã lần nữa lấy ra một chút linh quả. "Nấc, bản hoàng ăn ngươi đồ vật là cho mặt mũi ngươi. Chảm đạo, đuổi theo sao?" Hắc hoàng dọa đến một cái giật mình, cái lỗ tai lớn dựng đứng, trái phải quan sát. "Yên nào, ta đã xóa đi vết tích, nó truy tung không đến. Ngươi ở đây quan sát, sẽ không phải là nhìn lên Giao Quang thánh địa người kia sủng a?" Thân Mã chế nhạo nói. "Nhân sủng tính là gì? Bản hoàng trong lúc vô tình phát hiện Giao Quang thánh địa nhưng thật ra là nằm ở một ngôi mộ lớn. Phía trên, phía dưới nhất định có thần vật tồn tại. Những ngày gần đây Thái Sơ cổ khoáng có dị động, Long Văn Hắc Kim đỉnh bị mang ra thánh địa. Cái này không suy nghĩ đến quan sát sao? Vừa vặn ngươi đến, chúng ta nếu là liên thủ, này mộ nhất định phá." Hắc hoàng nói mặt mày hớn hở, nước bọt rầm rầm phún ra ngoài. Coi như Long Văn Hắc Kim đỉnh không ở, Giao Quang thánh địa phía dưới truyền thừa bất hủ đại trận cũng không phải ăn chay. "Ngươi có vây cánh gì sao?" Thân Mã có nghi ngờ trong lòng. Đại mộ ngay tại Giao Quang thánh địa phía dưới, một điểm gió thổi cỏ lay liền biết bị phát hiện, đến lúc đó khẳng định phiền phức không ngừng. "Đường khẳng định là có, chỉ là có hơi phiền toái. Ngươi hướng bên này." Hắc hoàng trở đi tiểu Niếp Niếp lên núi dưới chân đi tới. Phía trước, khóm bụi gai sinh, quái thạch sừng sững, sinh trưởng rất thưa thớt cái cổ siêu vẹo cây. Cái này một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhỏ, có một cái chừng một thước rộng hố nhỏ động, cùng chó hoang động không khác chút nào. "Lão Hắc A, ngươi dẫn ta đến ngươi ổ làm gì?" Thân Mã mở miệng nói. "Gâu." Hắc hoàng tức giận bốc khói trên đầu, mở ra răng nhọn liền muốn bổ nhào cắn qua tới. "Cầu cầu, phải ngoan nha." Ngồi ở hắc hoàng trên lưng tiểu Niếp Niếp vuốt ve một cái đầu chó, nói nghiêm túc. Chính là tiểu Hắc, phải ngoan ngoan nha." Thân Mã cười xấu xa nói. "Ngao ô, chấm ngoặc kép." Hắc hoàng trừng mắt lên, trên mặt nổi lên từng đạo gân xanh, tức giận nhìn chằm chằm thân mã. Con ngựa cũng không cần gàn bướng nha. Tiểu Niếp Niếp một bộ tiểu đại nhân nói chuyện bộ dáng. Manh ra chân trời. Ách, thân mã nghe xong, trên trán cuồng bốc lên hắc tuyến, khóe miệng co giật không ngừng. Bị cái này tiểu manh trẻ con đánh bại. Một chó một ngựa thu nhỏ thân hình, mang theo Tiểu Niếp Niếp đi vào cái hố. Cái hố nhỏ hẹp, chỉ có thể chậm chạp tiến lên. Chỉ là cái thông đạo này hết sức đặc thù. Chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, bảy quẹo tám rẽ, không có quy luật chút nào. Lão hắc, ta thế nào cảm giác con đường này có chút không đúng a? Thân mã nghi ngờ nói. Yên tâm đi, cái này thế nhưng là bản hoàng phế chín châu một hổ lực lượng mới đào ra. Nối thẳng giao quang thánh địa phía dưới. Hắc hoàng mở miệng nói. Cầu cầu đừng bảo là láo nha. Tiểu Niếp Niếp con mắt thanh tịnh trong vắt, không có chút nào một tia tạp chất. Quay đầu nói nghiêm túc. Chó chết ngươi cái này khoác lác cũng không làm bản nháp. Đầu này cấp động tránh đi giao quang đại trận tầng tầng lớp lớp đạo văn. Nội uẩn cửu cung bát quái xu thế. Bên ngoài hợp thất tinh bắt đầu huyền cơ. Đào con đường này người mộ táng học đã đạt đến siêu phàm. Chẳng lẽ là tên mập mạp chết bầm kia lưu lại. Thân mã ánh mắt lấp lóe không thôi. Khụ khụ, có một bộ phận đúng là ta đào. Hắc hoàng ho khan vài tiếng. Lầu bầu nói. Tích đáp tí tách, chấm ngoặc kép. Trên vách động có giọt nước nhỏ xuống. Trong trẻo dễ nghe, ở u tĩnh địa đạo dưới tấu lên một khúc diệu âm. Đem cái kia loại cảm giác đè nén tất cả đều xua tan mở ra. Theo xâm nhập, con đường phía trước càng ngày càng trống trải. Nhưng lại xuất hiện một cỗ không tầm thường khí cơ. Vậy cái này loại bàng bạc khí tức ép bọn họ không thở nổi. Muốn quỳ xuống lại, linh hồn run rẩy không thôi. Thân mã nhìn về phía Hắc Hoàng, phát hiện hắn chân chó có chút run lên, tiến lên tốc độ chậm rất nhiều. Mà trên lưng hắn Tiểu Niếp Niếp cũng là bưng lấy một cái linh quả phối hợp ăn. Trên mặt không hề sợ hãi. Phía trước, xuất hiện một mảnh đất trống. Không hơn trăm đến bình. Có rất nhiều nhân công mở vết tích. Trên mặt đất phiêu tán rất nhiều vụn vặt vải vóc. Còn có từng tia vết máu. Ở đất trống phía trước, thì là một cái vực sâu khổng lồ. Sâu không lường được, như là một cái thao thiết miệng lớn. Đem tâm thần của người ta đều nuốt hết. Từng tia từng sợi tiên quang từ trong thâm uyên tràn lan đi ra. Bí mật mang theo từng đạo dấu vết. Ánh sáng muôn màu. Sán lạn nhiều màu. Thế nhưng, thân mã chỉ thấy cái kia tiên khí mịt mờ cảnh tượng. Nhưng không có cảm thụ mảy may linh khí. Tựa như là một tầng nhìn không thấy pha lê màng đem toàn bộ vực sâu bao lại. Đây là huyễn tượng sao? Thân mã lông mày nhíu chặt. Không phải là huyễn tượng, toàn bộ vực sâu đều bị đế văn nơi bao bọc, tiên khí khó mà tràn lan đi ra, nếu là có thể giải khai, bên trong thần vật dễ như trở bàn tay. Hắc hoàng hai cái chuông đồng lớn con mắt quay tròn loạn, chuyển, chớp động ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, đế văn, thân mã thần sắc trang nghiêm, con mắt tách ra ngũ sắc thần màu, chiếu rọi ra trên vực sâu trống không một chút vết tích. Cùng dĩ vãng khác biệt, hắn cho dù toàn lực kích phát ngũ sắc thần nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong hư không một chút đạo văn vết tích. Không thể nhìn thấy toàn bộ bố cục, đạo văn răng khắp nơi. Phiền phức huyền ảo, tổ hợp lại với nhau liền như là trên bầu trời ngôi sao. Khó mà vô tận, tê, thân mã nhắm chặt hai mắt, nhỏ xuống từng tia huyết lệ, ở vừa rồi trong chốc lát. Hắn cảm nhận được một loại khai thiên tích địa, vũ trụ cộng tôn khí tức thuận ánh mắt xâm nhập hắn thức hải. Làm hắn linh hồn run rẩy một hồi. Lão mã, người không sao chứ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.